Anh như chúng mình học tới đây lễ phần Tama. Phần Tama là dạy chúng ta về cái tu hành. Phần Samatha là giảng dạy cho chúng ta phân biệt cái chân và vọng. Đến phần Tama là dạy chúng ta an định và cái phần chân, buông xả cái hư vọng, tức là cái phần tu hành. Thì bây giờ chúng ta tiếp tới phần nhập đạo, gọi là phần thiền na, trang 273. Thỉnh đại chúng cùng đọc nhập đạo thiền na. Mục 1, bản nhân 12 loài sanh A Nan thỉnh pháp. Phần C, nhập đạo thiền na. Mục 1, bản nhân 12 loài sinh. Chúng ta học xong cái Samatha, rồi lại học xong cái Tama, bây giờ đến thiền na là thế nào? Thế bây giờ thiền na kính này kim thầy, tức là đi trên cái con đường đó nè, gọi là nhập đạo, tức là vào được chân đấy. Tama thì chuyên tĩnh, gọi là chánh định nè, chuyên sống với cái căn bản Bồ Đề. Thì mình cứ y theo như Đức Quán Thế Âm mình nhận. Các ngài xong Đức Quán Thế Âm xong cái phần Tama, tức là an định và cái tánh nghe trong cái thời gian ấy, thì từ từ năm ấm nó tan. Thế bây giờ tan được năm ấm rồi, đấy, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, thì bắt đầu sang cái thiền na. Tức là bây giờ ngài xứng tánh mà độ chúng sanh. Thế cho nên gọi là nhập đạo, à, xứng tánh độ chúng sanh. Như chúng mình đã học, ở trong định mà làm tất cả lục độ vạn hạnh. Thế cho nên gọi là nhập đạo. Từ đây mới bắt đầu tính cái ngôi vị quả thánh. Kính vị trên thầy, ngài A Nan đảnh lễ trên Phật, ngài thưa rằng ngài hỏi về cái con đường tu hành phải đi qua những chặng nào, thứ lớp tu hành như thế nào, đi từng ngôi vị chứng quả thánh, cầu pháp đại thừa, xin ta chỉ trước cái con đường từ phàm phu đến niết bàn. Nhập đạo thiền na, bản nhân 12 loại sanh, A Nan thỉnh pháp. Ở trên phần Samatha thì gọi là kiến đạo, phần Tama thì gọi là tu đạo, rồi đến phần này gọi là nhập đạo. Vậy con giải nghĩa ba chữ kiến đạo, tu đạo và nhập đạo. Đến cái mục đích vào đạo, tức là chứng quả. Đối với Samatha, Tama và Thiền Na, vậy con giảng ba chữ Samatha, thế nào là Tama, thế nào là Thiền Na. Học Samatha tức là Phật dịch là người ngoài thì dịch là chỉ, Samatha là pháp chỉ, đối với pháp quán là Vipassana. Thế nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật tự dịch cái chữ Samatha là vi mật quán chiếu. Vi là vi tế tỉ mỉ, mật là mới nghiên cứu những cái chỗ thâm sâu, quán là quan sát, chiếu là chiếu soi. Vi mật quán chiếu nghĩa là quay về mình, xét soi tỉ mỉ cái gì là chân, cái gì là vọng, tìm ở nơi mình những thứ hư vọng thì buông xả, mà cái gì là chân thật thì chúng ta nắm lấy. phần samatha lọc bỏ cái căn bản sanh tử mà nhận được ra cái căn bản bồ đề. Đến phần tama, phần samatha chỉ là nhận được, biết được cái căn bản sanh tử, cái căn bản bồ đề. Đến cái phần tama là phần tu thì chuyên an định vào cái căn bản bồ đề để lọc bỏ cái căn bản sanh tử. An định vào cái căn bản bồ đề cho nên gọi là tama, là chánh định. Cái phần thiền na, bây giờ mình đã lọc bỏ được cái căn bản sanh tử, mình đã nhận được cái căn bản bồ đề, thì y cứ vào cái căn bản bồ đề mà mình sống với cái căn bản bồ đề, để được bao nhiêu thì cái ngôi vị, để mình sống với cái căn bản bồ đề được ít thì là cái ngôi vị thấp. Còn nếu mình hoàn toàn sống với cái ngôi vị, với cái căn bản bồ đề thì là mình ở ngôi cao. Thế thiền na là những cái ngôi vị chứng quả. Thế ngài A Nan thành pháp thế nào? Hay là ưa tuệ đa văn, chưa biết cầu thoát ly các tâm hữu lậu, biết quay về mình để lọc bỏ những các cái hữu lậu. Hữu là còn, là có, lậu là lọt rơi xuống, nghĩa là những cái tâm sở xấu để cho mình phải lọt vào đường sanh tử để đọa lạc. Thế là chỉ biết học rộng nghe nhiều nhưng không biết quay về mình để lọc bỏ những cái tâm xấu, những cái tâm đọa lạc. Con nói tiếp. Dạ, mô Phật. Nay Phật từ bi chỉ dạy pháp huân tu chân chánh. Thế nào gọi là pháp huân tu? Như chúng mình đã học ở trên đấy, thì Đức Quán Thế Âm đã tu về cái tánh nghe, quay về cái bản giác. Cho nên cái bản giác nó huân tu, nó huân là tự cái bản giác, nó giúp cho chúng ta tỉnh ra. Mà tu là mình có cái công phu quay về cái tánh giác. Cho nên đây nó có hai việc: cái bản giác nó huân, mà cái thủy giác nó tu. Thế chúng ta vừa được huân vừa được tu cho nên mới tỉnh được. Ân tiếp. Bố Phật, chúng con thân tâm khoan khoái được lợi ích lớn. Càn là khô, tuệ là cái trí tuệ, địa là cái nơi, cái chỗ. Vậy cái tâm địa nó có trí tuệ, nó đã khô, nó khô những các cái tình ái, nó khô những các cái tham sân si. Chúng ta có bảy tình sáu dục. Đấy. Tức là cái bảy tình, tức là yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, đến những cái gọi là tình. Thế còn chúng ta có bảy tình với cái gì? Sáu dục. Sáu dục. Sáu dục tức là sáu căn nó tha thèm khát sáu trần. Thế thì đấy, khô được cái bảy tình sáu dục ấy thì gọi là càn tuệ địa, tức là cái tâm đã khô rồi. Khô những cái hư vọng của thế gian, tức là cái tâm địa sửa soạn để đi về đường thánh. Con nói tiếp. Trong 44 tâm, đến thứ bậc nào mới gọi là tu hành? Đến phương sở nào mới gọi là nhập địa? Phật sẽ nhờ làm sao? Dạ mô Phật, Đức Phật trả lời là: Hay thay, ông và đại chúng vì mạt pháp chúng sanh tu tam ma đề cầu pháp đại thừa. Xin ta chỉ trước con đường từ phàm phu đến đại niết bàn. Các ông hãy nghe kỹ.